Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 478, C478, Thất Huyền Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Huyền Tông, dưới thác Cửu Thiên, dưới tác động của linh trận, linh khí cuồn cuộn tạo thành một làn sương mù dày đặc, phân tán và che khuất khu vực, khiến nó trở nên mịt mù đầy mơ hồ. Bên dưới thác nước có một đài sen ngọc cao khoảng 10 trượng. Trên đài sen ngọc, có các đệ tử mặc đồng phục môn phái Thất Huyền Tông đang ngồi thiền tĩnh tọa. Một số người nhắm nhẹ đôi mắt, hơi thở đều đặn có quy luật, hệt như đang nhập tâm trong trạng thái tu luyện nào đó. Nhưng cũng có một số người trong lúc tọa thiền tu luyện thi thoảng lại mở mắt ra, nhìn về phía đài sen ngọc với vẻ ngưỡng mộ. Trên đài sen ngọc này là bóng dáng một thiếu nữ mặc một bộ váy màu xanh biếc, làn da trắng mịn như tuyết, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, cả người toát ra một khí chất tao nhã, dù chỉ là nhìn từ xa cũng khiến người ta cảm thấy thích mắt. Tân sư muội đúng là siêu phàm mà, không những có thiên phú hơn người với linh căn kiếm hồn, mà lại còn xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Có bao nhiêu tinh hoa hội tụ như vậy, rốt cuộc còn muốn người khác sống nữa không đây? Chuyện trọng sinh, quan trọng nhất là tân sư muội còn rất chăm chỉ tu luyện và khiêm tốn. Chẳng trách sao lại có nhiều bậc trưởng lão coi trọng nàng ta như vậy. Đến cả chủ môn phái cũng nguyện ý nhận nàng ta làm đệ tử thân cận. Rất nhiều tiếng xì xèo bàn tán vang lên xung quanh đài sen ngọc. Sâu trong ánh mắt của rất nhiều đệ tử nam lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Còn mấy đệ tử nữ cũng lộ rõ vẻ sùng bái. Một thiếu nữ vừa có tài vừa có nhan sắc như vậy đương nhiên là có rất nhiều người theo đuổi. Ta nói cho các người một bí mật này. Ta nghe nói trước đây khi còn ở Ninh Quốc, tân sư muội hình như còn có chồng sắp cưới. Nhưng về sau cũng không biết tại sao giữa hai người họ phát sinh mâu thuẫn rồi trở thành kẻ thù của nhau. Hiện giờ sở dĩ tân sư muội khổ công dày luyện như vậy là vì một trong những mục đích của nàng ta chính là giết chết tên chồng sắp cưới đói. Hả, chồng sắp cưới sao? Nghe đến đây, rất nhiều đệ tử của Thất Huyền Tông đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ là Tân Như Nguyệt lại còn có một quá khứ như vậy. Nhưng cho dù đến cuối cùng hôn ước bị hủy bỏ thì cũng không đến mức phát sinh mối thù một mất một còn này chứ. Rất nhiều người không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Tân Như Nguyệt. Theo ta thì với thiếu nữ tài sắc vẹn toàn như tân sư muội đây cũng chỉ có mỗi sư huynh Hứa Hướng Thạc là xứng đôi vừa lứa. Một thời gian nữa sẽ là cuộc tranh tài võ thuật giữa ba môn phái rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau trận tranh tài này, Hứa sư huynh sẽ được thăng làm đệ tử thân truyền. Nhưng dẫu bây giờ huynh ấy không phải là đệ tử thân truyền nhưng thực lực của huynh ấy còn mạnh hơn mấy đệ tử thân truyền trong môn phái của chúng ta. Nói đến Hứa Hướng Thạc, đôi mắt của rất nhiều đệ tử nam sáng lên vẻ sùng bái. Trong lòng bọn họ, Hứa Hướng Thạc này chính là một chiến thần bất bại. Nhưng tiếc là sư huynh Hứa Hướng Thạc đã theo đuổi tân sư muội khá lâu rồi mà tân sư muội vẫn mãi chưa chịu nhận lời. Nếu không thì hai người họ chắc chắn sẽ trở thành cặp tiên đồng ngọc nữ mà nhiều người ao ước. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cả người Tân Như Nguyệt đang ngồi thiền trên đài sen ngọc ở phía trước bỗng bộc phát ra một làn sóng dao động thần bí. Ngay lập tức, nàng ta giơ đôi tay mỹ miều lên. Dưới sự thay đổi của ấn pháp trên 10 ngón tay, sương mù dày đặc bao quanh thác Cửu Thiên cũng nhanh chóng bị hút tới, hóa thành một dòng linh khí cuồn cuộn xâm nhập vào cơ thể nàng ta. Dầm, dưới sự xâm nhập của dòng linh khí cuồn cuộn này, cả cơ thể của Tân Như Nguyệt khẽ rung lên. Sau đó một luồng ánh sáng rực rỡ được phát ra từ trong cơ thể của nàng ta. Và linh khí của nàng ta cũng trong phút chốc đột phá một giới hạn cực điểm và bước vào một cảnh giới mới. Tân sư muội lại đột phá nữa rồi sao? Sao nhanh vậy? Cảm nhận được làn sóng linh lực cuồn cuộn bao quanh cả người Tân Như Nguyệt, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc mà thốt lên. Lúc này, đôi mắt mỹ miều của Tân Như Nguyệt từ từ mở ra, đôi mắt ấy hệt như mặt vùng biển lớn lấp lánh và sâu thẳm dưới ánh trắng. Chỉ cần nhìn một cái thôi cũng đủ khiến người a chìm sâu vào trong đó. Nàng ta nắm tay lại, cảm nhận được linh lực đang cuồn cuộn trào dâng rồi nhoẻn miệng cười. Cuộc thi tranh tài võ thuật giữa ba môn phái. Cách chương.